Bất Hủ Kiếm Thần, chương 534, tàn phá tiên khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có mấy cái nguyên anh đại tu sĩ phát ra từng tiếng châm biếm tiêu diệp ngươi cư nhiên bị một cái kim đan tu sĩ bị mắng, ha ha. Bây giờ kim đan tu sĩ thật cho là mình chiến lực nghịch thiên, có thể vượt cấp chém giết. Tiêu diệp nhìn chằm chằm Lâm Dịch cười lạnh nói. Tiểu tử, Ngạo Thiên quả thực vượt cấp chém giết qua nguyên anh đại tu sĩ, nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết chết hắn, ngươi cũng có năng lực đối kháng chúng ta. Đừng nói là ngươi coi như là Ngạo Thiên năm đó chém giết tu sĩ, cũng là một chút nguyên anh sơ kỳ, hoặc là thừa dịp hắn thiếu thật nếu là chính diện đối kháng, ngươi nho nhỏ này kim đan còn kém xa. Trên thực tế Tiêu Diệp trong lời nói đã lùi một bước, chỉ cần Lâm Dịch im lặng không lên tiếng Tiêu Diệp cũng sẽ không bám việc này không thả. Lâm Dịch chém giết Ngạo Thiên, biểu hiện ra chỉ là kim đan tu sĩ đang lúc tranh đấu, nhưng Tiêu Diệp trong lòng cũng có chút cố kỵ. Huống chi, Mộc Thanh tu sĩ này là Đức Xuyên đại tướng quân bổ nhiệm tu sĩ, có hy vọng nhất đoạt được Trinh Di phó tướng quân vị, Tiêu Diệp nếu là đem hắn giết, sợ rằng đúng vậy đại tướng quân cũng không cách nào bàn giao. Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, thản nhiên nói, làm sao, người có muốn thử một chút hay không? Đối mặt Tiêu Diệp tránh lui, Lâm Dịch lại người gây sự. Cái này thì đồng nghĩa với Tiêu Diệp bản thân cửa hàng một cái bậc thang, đang muốn theo leo xuống khứ, lại bị Lâm Dịch một cước đem bậc thang đạp đập tan. Tiêu Diệp sắc mặt trầm xuống, tức giận vô cùng cười khóc đạo. Tốt tốt tốt, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết, cũng không oán ta được ta Tiêu Diệp. Khụ khụ, Tiêu Diệp lời còn chưa dứt, liền bị một hồi ho nhẹ tiếng cắt ngang, ngay sau đó ở đây đông đảo tu sĩ, đều cảm nhận được một cổ khổng lồ áp lực hô hấp có chút trệ sáp. Khốc Khoanh đột nhiên lắc mình ra tới một cái tóc cần phải bạch lão đầu còng lưng thân thể, nhất thân ở nông thôn nông phu bộ dạng ánh mắt phần đục tựa hồ gần đất xa trời. Tiêu Diệp biến sắc ngậm miệng không nói. Không riêng gì hắn, ai cũng có thể cảm nhận được cái này nhìn như đơn bạc thân thể gầy yếu trong ẩn chứa thế nào bạo phát cùng lực lượng. Đây là một tôn hợp thể đại năng, coi là trước kia quan sát Trinh Di hội chiến bốn tôn đại năng, giang hộ Mạc Phủ đã xuất hiện ngũ tôn đại năng. Nếu như dựa theo số này lượng dự đoán, ba đại Mạc Phủ cộng thêm Thiên Hoàng cung hợp thể đại năng số lượng khẳng định vượt qua 20 tôn. Đây là một cái con số kinh khủng, hơn nữa cái này chỉ là tiên đảo biểu hiện ra lực lượng, hay không còn có cái khác lánh đời đại năng, Lâm Dịch không được biết. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, đối với tiên đảo toàn thân thực lực sinh ra một loại bí hiểm cảm giác. Xem ra sự kiện kia nhất định phải làm, Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Lâm Dịch tới tham gia Trinh Di hội chiến, ngoại trừ nói với Phong Khinh Vũ mấy cái lý do kỳ thực còn có một cái là trọng yếu hơn mục đích. Nhưng chuyện này, Lâm Dịch chỉ có thể chôn ở trong lòng. Lão nhân kia ho kịch liệt một hồi, dồn dập thở hổn hển, tiếng nói trong như là có phong tương tại lôi kéo, hình như sau một khắc có một chút sức lực bối đi tới. Ta là Mạc Phủ Tàng Bảo Các trưởng lão, các ngươi theo ta đi Tàng Bảo Các đi, mặt khác đại tướng quân phân phó xuống tới, Mộc Thanh cùng Càn Thiên đều có thể tại Tàng Bảo Các trong chọn hai kiện bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Thanh là giang hộ Mạc Phủ Kim Đan kỳ đệ nhất nhân, cái kia Càn Thiên đều là nguyên anh kỳ đệ nhất nhân. Đối với Đức Xuyên hành động này, người ngoài ngược lại cũng nói không nên lời cái gì. Sau một lát, Lâm Dịch bọn người đi theo Tàng Bảo Các trưởng lão đi tới một chỗ ba tầng kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này nhìn qua vô cùng cổ lão, trên mặt khắc đầy năm tháng vết tích nhưng linh vận lượn lờ, vô cùng bất phàm. Tàng Bảo Các trưởng lão ho nhẹ đạo, các ngươi vào đi thôi, chọn tốt bảo vật đi ra Tàng Bảo Các liền không thể thả đổi lại. Cái này lão nhân nói xong sau, liền trực tiếp nằm ở một bên trên giường trúc không nói nữa, hình như một cổ thây khô, hô hấp đều đình chỉ. Đông đảo tu sĩ đúng vậy cái này Tàng Bảo Các lý giải cực nhỏ, trước kia bọn họ có người đi vào, cũng chỉ có thể tại tầng thứ nhất đi lại, đối với trên mặt hai tầng hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Phong trầm ngâm ít, ánh mắt chớp động cúi đầu đạo. Liên quan tới cái này Tàng Bảo Các bọn ta biết rất ít, còn thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ điểm. Yên lặng nửa ngày, ngay đông đảo tu sĩ đều phải buông tha thời điểm, Tàng Bảo Các trưởng lão đột nhiên nói ra. Bên trong bảo vật đông đảo, không ít đều là thái cổ truyền thừa xuống, rất nhiều bảo vật đều có linh tính, cũng không phải là cậy mạnh có thể thu hoạch, tất cả tùy duyên. Càn Thiên đều cẩn thận dò hỏi, vãn bối từng có hãnh tiến nhập Tàng Bảo Các một lần, nhưng bên trong bảo vật phong phú, có thể có cái gì thích hợp nguyên anh kỳ tu sĩ bảo vật tiền bối có thể hay không báo cho biết vài loại. Nguyên anh kỳ, Tàng Bảo Các trưởng lão trong mắt tựa hồ có chút mê man, lẩm bẩm đạo. Ngược lại có một cái nguyên anh kỳ đại sát khí, nguyên anh kỳ đại tu sĩ nếu là đạt được hắc hắc. Hầu như cùng giai vô địch, tê, vài cái nguyên anh đại tu sĩ biến sắc hợp thể đại năng nếu là nói ra những lời này, tuyệt đối không thể nào là bịa chuyện. Dám nói ra Nguyên Anh kỳ cùng giai vô địch bốn chữ này, liền chứng minh món bảo vật này, nhất định là tiên khí trong cực phẩm. Thật nếu là bọn họ trong đó có người thu được món bảo vật này, tại trước điện phong tướng đánh một trận trong nhất định mọi việc đều thuận lợi. Phải biết rằng, giang hộ Mạc Phủ Nguyên Anh đại tu sĩ cùng cái khác hai đại Mạc Phủ muốn so sánh với, không có kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng nếu là có thể thu được cái này đại sát khí tình huống sẽ gặp rất có chuyển biến tốt đẹp. Càn Thiên đều trầm giọng nói, xin hỏi đến tột cùng là bảo vật lại có bực này uy lực. Tàng Bảo các trưởng lão trong đôi mắt phần đục chi sắc tận thốn, tinh mang chợt lóe lên, chậm rãi nói. Cụ thể tên gọi là gì ai cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, đó là một mặt tàn phá cái gương. A, đông đảo tu sĩ theo bản năng khẽ hô một tiếng. Chỉ là nhất kiện tàn phá tiên khí, lại có thể có loại uy lực này, món bảo vật này nguyên bản rất có thể là thần khí cấp bậc. Ai có thể thu được cái này cái gương, rất có thể ngay trước điện phong tướng đánh một trận trong bỗng nhiên nổi tiếng, nghĩ lại đến tận đây, đám này Nguyên Anh đại tu sĩ trong lòng một mảnh lửa nóng. Lâm Dịch bất động thanh sắc nhưng trong lòng tính toán. Uy lực như vậy cường đại tiên khí, nếu là bị Nguyên Anh đại tu sĩ thu được Lâm Dịch chống lại người này, liền liền nửa phần nắm chắc cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Dịch hôm nay chỉ là kim đan viên mãn, vô phương điều khiển tiên khí, nhưng vì cuối cùng phong tướng đánh một trận, Lâm Dịch cũng quyết không thể làm cho cái này cái gương rơi vào cái khác trong tay của người. Huống chi, Lâm Dịch tu vi chỉ cần tại đề thăng nhất giai, chính là nửa bước Nguyên Anh, trong cơ thể cũng có tu luyện ra một tia tiên khí, có thể cũng có cơ hội thôi động món bảo vật này. Tinh thần lực cùng lam sắc linh lực không ai nhường ai, Lâm Dịch muốn một lần hành động bước vào Nguyên Anh kỳ cần rất lớn cơ hội cùng cơ duyên. Nhưng bước vào nửa bước Nguyên Anh, lại không có quá nhiều trở ngại, hầu như không có bình cảnh. Vô luận theo cái nào quan điểm đến xem, món bảo vật này, Lâm Dịch đều là tình thế bắt buộc. Càn Thiên đều đột nhiên nghi ngờ hỏi, nếu món bảo vật này cường đại như vậy, trước kia vì sao không có tu sĩ đem mang ra khỏi đến? Vấn đề này cũng chính là đông đảo tu sĩ nghi ngờ trong lòng. Tàng Bảo các trưởng lão ý vị thâm trường nói ra, bảo vật tuy mạnh nhưng các ngươi lại chưa chắc có nhân đánh bại ở hắn. Dừng một chút, lão nhân lại nói, năm đó có hợp thể đại năng mới khó khăn lắm đem chấn áp, hắc hắc bất quá cái này tàn phá vật đối với đại năng mà nói chỉ là gân gà. Hợp thể đại năng khả năng chấn áp, đông đảo tu sĩ cảm giác như là trong nháy mắt bị khấu trừ một chậu nước lạnh. Cách chương.